Trình Thiên Kiều, hai mắt của Cảnh Thiên Ngọc ngấn lệ mở đi. Cô đã nhận lầm người rồi, nhưng mà anh cũng chưa từng sửa lại, cứ để cho cô sai nhiều năm như vậy. Bỗng chốc Cảnh Thiên Ngọc liền cảm thấy rất muốn cười. Có phải là những năm gần đây trong lòng của anh đều cười chuyện cười của cô không? Thiên Ngọc, khẽ gọi một tiếng. Trương Thế Anh nghi ngờ nhìn về phía Trình Thiên Kiều mà không nói cái gì, chỉ là quay đầu lại đau lòng nhìn cô lên tiếng nói. Thiên Ngọc, chuyện quá khứ đều không hề quan trọng, quan trọng nhất chính là con đường tương lai em muốn đi như thế nào. Nhìn Trương Thế Anh đang quỳ gối ở trước mặt của mình, Cảnh Thiên Ngọc bỗng nhiên cảm thấy thế giới của mình đều đang quay cuồng. Cô bối rối đến mức không biết mình sẽ đưa ra quyết định gì. Liệu cô có thể nói rằng ngay cả khi cô đã biết chuyện như vậy, nhưng mà trong lòng cô vẫn là yêu Trình Thiên Kiều hay không? Cô yêu vẻ dịu dàng như ngọc của anh, yêu sự gian xảo như là hồ ly của anh, yêu sự chính trực và tốt bụng của anh. Cô vẫn là yêu anh một cách đáng buồn như vậy, nhưng mà cô đã mất đi dũng khí để mà tiếp tục yêu nữa rồi. Thiên Ngọc, cho anh một cơ hội để mà chăm sóc cho em đi, có được không? Trương Thế Anh nhẹ giọng nói, lời nói thành khẩn. Trình Thiên Kiều bị người phụ nữ trói buộc cử động, thật lâu sau cũng không có cách nào mà động đậy được. Hiện tại thì cũng bởi vì tình huống lúc đó mà đã bị vạch trần nên mới có vẻ luống cuống. Đôi mắt chỉ nhìn chặt vào Cảnh Thiên Ngọc không rời. Ngay cả trái tim cũng gần như là muốn ngừng đập. Ngước mắt lên nhìn Cảnh Thiên Ngọc một chút. Đến cùng thì Trương Thế Anh vẫn là đánh bạo mà đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, chiếc nhẫn nhỏ nhắn xinh xắn, ôm trọn vào ngón áp út của cô, tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Người xung quanh bắt đầu bàn luận ầm ĩ, cũng bắt đầu nói ra những lời chúc mừng. Thế nhưng mà Cảnh Thiên Ngọc vẫn là không có phản ứng như cũ, mãi cho đến khi Trương Thế Anh kích động đứng dậy ôm lấy cái đầu nhỏ của cô, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống trán của cô nói: Thiên Ngọc, tin tưởng anh sẽ là đối xử tốt với em. Từ trong khe hở, Cảnh Thiên Ngọc quay đầu nhìn Trình Thiên Kiều ở cách đó không xa. Hai người bọn họ lập tức rơi nước mắt như mưa. Hai người đàn ông trong thời gian một cái nháy mắt, một người đã có được toàn bộ thế giới, còn một người khác thì đã mất đi toàn bộ thế giới. Ân Thiên Thiên hé môi định nói cái gì đó, nhưng mà Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh vươn tay ra ôm chặt lấy cô vào trong lòng của mình, giãy giụa muốn thoát ra từ trong vòng ngực của Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên thậm chí nhẹ giọng lẩm bẩm: Cảnh Liêm Uy, em muốn đi hỏi thử một chút, hỏi thử xem có phải là chị cam tâm tình nguyện hay không, anh buông em ra đi. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại ôm cô vào trong lòng và xoay người qua một góc khác, gần như là dựa cả người lên người cô, không nói tiếng nào. Dường như là theo bản năng, Ân Thiên Thiên liền cho rằng Cảnh Liêm Uy cố ý, quay đầu liền muốn nổi giận với anh. Trong lúc vô tình nhìn thấy Vi Gia Huệ ở cách đó không xa đang nhìn cô chằm chằm, thân thể của cô không nhịn được mà run lên nhẹ nhẹ. Cảnh Liêm Uy bất động thanh sắc mà di chuyển bước chân, hoàn toàn cắt đứt tầm mắt giữa hai người bọn họ. Ân Thiên Thiên đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phía Cảnh Thiên Ngọc và Trình Thiên Kiều đang rơi nước mắt, chau mày. Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn cô, trong lòng của Cảnh Thiên Uy cũng không nhịn được mà đáng chát. Đối với chuyện của Trình Thiên Kiều, từ đầu đến cuối cô đều chú ý đến như vậy, thế nhưng mà đối với chuyện của bọn họ thì có đôi khi cô lại có vẻ hờ hững. Nhưng đến cùng anh vẫn nhẹ giọng mở miệng nói: Thiên Thiên, trong khoảng thời gian này nhà họ Cảnh đã xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng không nên nhúng tay vào, đồng ý với anh đi. Vừa mới nói xong, Ân Thiên Thiên cũng không kiềm chế được mà hơi ngây ngẩn cả người, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng đều là vẻ không thể hiểu nổi. Bất cứ chuyện gì, thế nhưng mà tại sao chứ? Ân Thiên Thiên đang chuẩn bị mở miệng hỏi một câu tại sao, Cảnh Liêm Uy lại ôm cô càng chặt hơn rồi nói: Thiên Thiên, đừng hỏi tại sao, đồng ý với anh đi. Có được hay không? Chỉ cần em chính là em thì là được rồi. Bây giờ chúng ta không có thời gian, cũng không có sức lực để mà quan tâm chuyện của người khác. Thiên Thiên, không thể mà không nói một câu không có thời gian, không có sức lực đã dọa cho Ân Thiên Thiên sợ hãi. Cảnh Liêm Uy vùi đầu ở cổ của cô, hung hăng hít thở sâu một hơi, thẳng cho đến khi mà trong phổi đều là mùi hương của cô, thì anh mới thỏa mãn nhẹ nhõm một hơi nói: Thiên Thiên, anh chỉ muốn ở bên cạnh em, chỉ có thế thôi. Hàng nghìn câu chữ vào giờ khắc này bỗng nhiên không thể nói ra khỏi miệng, chỉ có thể lơ lửng trong không khí như vậy. Cầm lấy tay của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên hơi dùng sức mà gật đầu xem như là đồng ý với anh. Trên thế giới này, không phải bất kỳ bàn tay nào giúp đỡ bàn tay nào cũng thích hợp vươn ra. chẳng hạn như là nạn đói trên diện rộng, việc cứu một người có thể sẽ dẫn đến một cuộc bạo loạn, hoặc là một bi kịch của người được cứu, chẳng hạn như là liên quan đến chuyện tình cảm. Ân Thiên Thiên là cái gai trong lòng của Cảnh Thiên Ngọc. Vào thời điểm này, cho dù như thế nào thì cũng không thích hợp để mà đứng ra. Đối với tình cảm của bọn họ mà nói, Ân Thiên Thiên làm lơ đi mới chính là sự giúp đỡ lớn nhất. Một ngày này, ở trước cửa nhà họ Cảnh, hôn sự của Cảnh Thiên Ngọc và Trương Thế Anh cứ được truyền ra bên ngoài như vậy, toàn bộ thành phố Tê sôi trào bùng bùng. Cùng với lúc đó còn tuôn ra chuyện bê bối của cậu chủ nhà họ Trình và tin tức người thừa kế của nhà họ Đồng bị đánh gãy nên là thương tích nghiêm trọng phải nằm viện. Sáng ngày hôm sau, lúc mà Ân Thiên Thiên mơ màng tỉnh táo lại trong giấc ngủ thì phần giường ở bên cạnh đã là lạnh từ lâu. Nhìn một nửa giường trống rỗng, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên ngơ ngác cả người. Sau khi mà trầm mặc một hồi lâu mới khẽ thở dài một hơi, xoay người nhìn về phía sắc thu từ từ đến dần ở bên ngoài cửa sổ. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà nhà họ Cảnh đã trở nên vội vã như vậy. Đứng dậy từ trên giường, Ân Thiên Thiên mặc bộ quần áo giản dị. Thường ngày bước ra khỏi căn phòng ngủ, đi đến phòng khách. Chưa kịp bước vào thì đã nghe thấy âm thanh tin tức. Ngay lập tức không nhìn được mà đứng ở đằng sau ngẩn người, nhìn về phía tivi. Theo như thông tin, ngày hôm qua có người nào đó đã nhìn thấy Đồng Khánh, người thừa kế hiện tại của nhà họ Đồng, cùng với một người phụ nữ nào đó trong con hẻm nhỏ. Dường như là hai người bọn họ đã xảy ra cãi vã, nhưng mà cho dù như thế thì động tác cũng cực kỳ là thân mật. Từ trên bức ảnh lờ mờ cũng có thể nhìn thấy được hình ảnh hai người họ là ôm hôn nhau. Trước mắt báo đài đã là đưa ra nghi vấn đối với bản thân Đồng Khánh, không biết là cô gái thần bí này có phải là bà chủ mẫu đương gia của nhà họ Đồng hay không. Đương nhiên là người thừa kế của nhà họ Đồng vốn đã đặt vé đến thành phố Tê vào ngày hôm qua, chọn cách bỏ rơi ông nội của mình đem bà đến thành phố Tê trước mấy tiếng đồng hồ. Một số video được phát ở trên TV, như tin tức đã nói, hình ảnh không rõ ràng, ít nhất thì không nhìn rõ mặt của Ân Thiên Thiên. Cao mày, Ân Thiên Thiên nhìn về phía hình ảnh ở trên TV, sắc mặt cũng nhìn không được mà hơi tái nhợt. Nhưng mà đồng thời trong lòng cô cũng đang nghi ngờ tại sao ở trên đó lại không có sự tồn tại của Cảnh Đêm Uy. Nói thật thì so sánh với tin tức nóng hổi của Đồng Khánh, tin tức mà anh ta bị người ta đánh tới nỗi bị thương nặng phải nằm viện cũng tuyệt đối không phải là một chuyện nhỏ, có đúng không? Tại sao chuyện này cũng chỉ nói 2-3 câu rồi lại biến mất thành như vậy chứ? Ân Thiên Thiên yên lặng đứng ở một vị trí tương đối xa, trong lòng của cô vẫn còn đang nghi ngờ thì người nhà họ Cảnh đã là lên tiếng. Đêm Uy, người kia chính là Thiên Thiên có đúng không? Vi Gia Huệ đột nhiên lạnh lùng lên tiếng hỏi. Vừa nghe xong thì biết đã nổi giận rồi. Cảnh Đêm Uy hơi mím môi nhìn hình ảnh mơ hồ trong tivi, sau khi mà trầm mặc 2 giây rồi mới nói. Lúc đó con cũng ở đó, cho nên là con thấy rất rõ ràng Thiên Thiên không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với con, có lỗi với người nhà họ Cảnh. Dứt lời, Cảnh Đêm Uy đứng dậy chuẩn bị muốn rời khỏi, bộ dạng của anh cực kỳ nghiêm túc. Con đứng lại đó cho mẹ. Đột nhiên Vi Gia Huệ liền gầm thét lên một tiếng, ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích nhưng lại tản ra hơi thở mạnh mẽ bức người nói. Đêm Uy, nếu như giữa bọn họ không có chuyện gì thì con sẽ là đánh Đồng Khánh đến nỗi bị thương nặng mà nằm viện ư? Thật sự cho rằng truyền thông đưa tin thì mẹ cũng không biết à? Cảnh Đêm Bình yên tĩnh ngồi một bên híp mắt nhìn đoạn video, biểu hiện cực kỳ là nghiêm túc, từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Ân Thiên Thiên nhìn thấy tình huống ở trước mắt, bỗng nhiên liền căng thẳng lên, dường như là đi qua theo bản năng, đưa tay kéo tay của Cảnh Đêm Uy, nhìn Vi Gia Huệ rồi nhẹ giọng nói. Mẹ, người đó quả thật là con, nhưng mà giữa con và Đồng Khánh thật sự không có xảy ra chuyện gì. Xin mẹ hãy tin tưởng con. Nhìn thấy Ân Thiên Thiên bỗng nhiên bước ra, bọn họ cũng không có kinh ngạc cho lắm. Dường như là hiện tại đối với tình huống của cô như vậy, thậm chí còn có chút chờ mong. Dù sao chỉ có Ân Thiên Thiên chịu đựng không nổi, chủ động đưa ra đề nghị ly hôn với Cảnh Liêm Uy, như vậy thì có thể buông bỏ cho cô đi, không phải hay sao? Ở một góc độ lớn, đây cũng là lý do mà Vi Gia Huệ sở dĩ đối xử với cô như vậy. Nhìn Ân Thiên Thiên hồi lâu, Vi Gia Huệ cũng không nói cái gì, chỉ là ánh mắt rơi ở trên người của cô còn khó chịu hơn nhiều so với lần đầu tiên mà cô đến nhà họ Cảnh. Một lúc lâu sau vậy mà lại khẽ xì một tiếng, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy rồi hỏi. Miệng cũng đã rách rồi, con nghĩ xem mẹ phải tin tưởng con như thế nào đây? Một câu nói đã hoàn toàn dẫm vào sợi dây nóng. Môi của Ân Thiên Thiên căn bản cũng không có cách nào giải thích được. Cô có thể nói đó là do lúc cô từ chối, phản kháng môi lưỡi của Đồng Khánh xâm chiếm nên bị răng cắn vào. Nói ra thì bọn họ có ai tin cô đây? Không nói thì không tin, thậm chí còn có thể cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Đồng Khánh càng thêm thân mật, không phải hay sao? Cùng với lúc đó, Ân Thiên Thiên rõ ràng cảm nhận được cơ thể của Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh cứng ngắc. Cả người nhất thời liền không nhịn được mà hơi trố mắt, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào anh, cũng làm cho khóe miệng của mình hoàn toàn bại lộ ra trước mặt Cảnh Liêm Uy. Đôi mắt phượng thâm trầm nhìn về phía Ân Thiên Thiên, thậm chí ngay cả mắt mà Cảnh Liêm Uy cũng không dám híp lại một chút nào. Giờ phút này trong lòng của anh có những con sóng dữ dội, sóng biển lăn lộn, nhưng mà lại không thể mà không làm như vậy. Có mấy lần hầu kết không nghe lời mà hung hăng cử động một chút. Cảnh Liêm Uy nhìn vào hai mắt của Ân Thiên Thiên, đưa tay qua định kéo cái eo của cô lại, giọng nói có lực nói với Vi Gia Huệ: "Mẹ, lúc đó con không có ở hiện trường. Mẹ cho rằng là con thấy không rõ lắm à? Sao mẹ lại cứ níu lấy chuyện này không chịu buông vậy?" Dứt lời, Cảnh Liêm Uy không thèm để ý đến Vi Gia Huệ, kéo Ân Thiên Thiên đi về phía phòng ngủ. Sau khi mà Cảnh Liêm Bình ở sau lưng nghiên cứu xong thì rốt cuộc cũng mở miệng, lớn tiếng nói một câu: "Cái này căn bản là cưỡng hôn có được không vậy? Giấy dụa rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra được à? Mấy người phóng viên này thật sự nhàn hạ không có chuyện gì làm à?" Ân Thiên Thiên không biết biểu cảm của Vi Gia Huệ khi mà nghe câu nói này, cũng không biết trong lòng của Cảnh Liêm Uy suy nghĩ như thế nào, nhưng mà cô cảm nhận được ở sau lưng của mình hoàn toàn yên tĩnh. Không biết là bắt đầu từ khi nào, người nhà họ Cảnh đã không còn chào đón cô nữa. Ân Thiên Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi này, nhưng mà lại không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi như vậy, cô chỉ cảm thấy mình giống như là một người khách không được chào đón. Trong lòng cô cảm thấy ấm ức. Nhưng mà một khi nhớ đến những từ ngữ không thể giải thích được mà gần đây Cảnh Liêm Uy nói ở bên tai cô, trong lòng của cô lại cảm thấy lo sợ và bất an. Giờ phút này, tâm trạng của Ân Thiên Thiên cũng không nhẹ nhõm hơn so với Cảnh Liêm Uy. Trong phòng ngủ, vừa mới đóng cửa lại, Ân Thiên Thiên liền cảm nhận được bàn tay của Cảnh Liêm Uy đang nắm chặt tay mình đã từ từ buông lỏng ra. Cả trái tim của cô như có một chút choáng váng. Trong nháy mắt quay đầu lại, đã nhìn thấy anh đi vào, chỉ để lại một bóng lưng cho cô nhìn. Dường như là trong nháy mắt, Ân Thiên Thiên biết anh đã để ý đến vết thương nơi khóe miệng của cô. Đứng ở phía trước cửa sổ, Cảnh Liêm Uy hít sâu từng ngụm, nhìn cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ mà không nói một lời nào. Đôi tay đang nắm chặt tay cô lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình. Anh không muốn mình giống như ngày hôm qua hù dọa đến cô. Anh không muốn khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Ân Thiên Thiên nhìn qua bóng lưng cao lớn của anh, lông mày của cô hơi nhíu lại, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy đau đớn. Cô muốn biết rốt cuộc những lời nói đó của Đồng Khánh là có ý gì, cũng muốn biết anh đang giấu cô chuyện gì. Cô không muốn mình giống như một kẻ ngu mà cái gì cũng không biết, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng đối với tất cả những chuyện xung quanh. Cô muốn có quyền lựa chọn. Nhưng khi cô nhìn thấy cái bộ dạng của Cảnh Liêm Uy thì trong lòng của cô lại đau đớn. Nhưng mà nhẫn nhịn một thời gian lâu như vậy, trong lòng cô cũng đã tỉnh táo đi không ít. Đến cùng là Ân Thiên Thiên đã cảm thấy có một số việc cần phải nói rõ ràng. Bước lên đi đến sau lưng của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên nhìn thân thể đang căng cứng của anh, nở một nụ cười đắng chát, đưa tay ôm chặt lấy anh từ phía sau, cái đầu nhỏ nhắn cứ đặt ở trên lưng anh như vậy. Cảm nhận được cảm giác an toàn mà anh mang đến, cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, tất cả mọi thứ giống như tốt đẹp như thuở ban sơ. Nhưng mà đến cuối cùng, Ân Thiên Thiên vẫn là mở miệng hỏi, Cảnh Liêm Uy, cho em biết đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, có được không anh? Lời nói vừa mới dứt, Ân Thiên Thiên rõ ràng cảm giác được cả cơ thể của Cảnh Liêm Uy liền đông cứng lại, hoàn toàn không hề nhúc nhích, nắm chặt lấy hai tay của mình ôm lấy anh. Ân Thiên Thiên nói tiếp, em không muốn mình giống như một kẻ ngu. Em nghe hiểu lời nói của Đồng Khánh, cảm nhận được thái độ của mẹ đã thay đổi. Em cũng đã nhìn thấy anh làm những chuyện đó, nhưng lại không hề nhận được lý do nào từ chính miệng của anh thừa nhận. Anh nói cho em biết đi, có được hay không? Cho dù là chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta cùng nhau đối mặt, có được không anh? Cô biết là Vi Gia Huệ có vẻ vô cùng bất mãn đối với cô. Cảnh Liêm Uy đốt nhà của bọn họ, thậm chí là những hành vi bất thường của Đồng Khánh và Đào Ninh, nhưng chỉ thiếu một lý do, một câu nói của anh thôi. Đôi mắt Phượng đang nhìn chằm chằm vào cảm xúc ở trên mặt, bỗng nhiên Cảnh Lâm Uy cũng không biết nên làm cái gì. Rũ mắt xuống liền có thể thấy được bàn tay nhỏ của cô chồng chặt lại ở trước mặt của mình, trong lòng của anh đau đớn từng cơn. Im lặng một thời gian lâu như vậy, so với ai khác thì anh còn khó chịu hơn. Vừa muốn giấu giếm cô, vừa phải nghĩ cách để mà khống chế bệnh tình. Anh thật sự rất khó chịu. Cũng sợ hãi là có một ngày nào đó, có thể là mình sẽ làm tổn thương cô hay không, tổn thương người bên cạnh của mình, cuối cùng rơi vào một bi kịch. Đã có vài lần, anh muốn nói cho cô biết chuyện này, nhưng mà thật sự sau này cũng không dám mở miệng, chỉ là bởi vì sợ hãi mất đi. Trong phòng ngủ bỗng nhiên lâm vào sự im lặng, rất lâu dài, ai cũng không nói chuyện. Ân Thiên Thiên ôm anh thật chặt, chờ anh mở miệng, mà trong lòng của Cảnh Lâm Uy đang đấu tranh điên cuồng, đang đấu tranh xem cuối cùng có nên nói cho cô biết hay không. Rất lâu sau đó, Ân Thiên Thiên khẽ chống đầu ở trên lưng của Cảnh Lâm Uy, dường như là có chút sụp đổ mà mở miệng nói, Cảnh Lâm Uy, em quay về làm vợ của anh, là muốn cùng anh nắm tay nhau đi cùng trên quãng đường còn lại. Em muốn nói là nếu như gặp chuyện gì thì chúng ta đều phải thương lượng với nhau. Không phải là được anh đơn phương bảo vệ giống như công chúa. Em không muốn làm công chúa, em chỉ muốn làm vợ của anh thôi. Lời này vừa mới dứt, một giọt nước mắt óng ánh rơi trên mặt thảm, rất nhanh liền biến mất, không thấy gì nữa. Hầu kết cử động lên xuống một chút, đôi mắt Phượng cũng có chút ướt át, hơi mấp máy bờ môi của chính mình. Sau khi mà Cảnh Liêm Uy trầm mặc 2 giây, đến cùng vẫn là mở miệng nói. Câu nói đầu tiên là, Thiên Thiên, em có biết không, anh chính là người điên. Một câu nói này, nước mắt ở trong mắt của Ân Thiên Thiên liền đông lại. Thật lâu sau không hề di chuyển, đôi mắt trắng đen rõ ràng, ngây ngốc mà trì trệ. Anh là người điên, mắc chứng bệnh tâm thần cố chấp. Tất cả mọi thứ đều đang tái hiện ở trong đầu của cô. Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy não của mình trống không. Nhà họ Cảnh có tiền sử di truyền bệnh tâm thần. Nó đã truyền cho ba anh, còn lần này nó lại truyền cho anh. Sau khi mà mở miệng nói câu đầu tiên, những câu nói phía sau không hề nhẹ nhõm, mà trong phòng ngủ đều là sự im lặng. Bệnh tâm thần cố chấp, bệnh hoang tưởng. Có lẽ là gần đây em đã tiếp xúc với một vài tình huống khác nhau ở bên cạnh anh, mà nói trắng ra thì chính là bệnh tâm thần đó, cái loại bệnh mà không có thuốc chữa khỏi. Trong nháy mắt, vòi nước vừa mới được đóng lại đã mở ra một lần nữa. Mắt của Ân Thiên Thiên mang theo nước mắt rơi như mưa. Cảnh Lâm Uy không quay đầu lại nhìn cô, cô cũng không đi vòng ra phía trước để mà đối mặt với anh. Anh cứ nhìn ra phía cửa sổ, cô không có nhìn bóng lưng của anh. Lần đầu tiên hai người lâm vào bầu không khí kỳ lạ như thế này. Sau khi mà trầm mặc một lúc, Cảnh Lâm Uy tiếp tục mở miệng nói, Thiên Thiên, anh mãi mãi cũng không dám tưởng tượng có một ngày anh lại phải mắc chứng bệnh tâm thần hoang tưởng. Anh cũng không dám tưởng tượng anh như thế này còn có thể giữ em ở bên cạnh của mình hay không. Bỗng nhiên toàn bộ thế giới này lại trở nên im lặng như vậy, khi mà tất cả mọi thứ đều biến mất không còn hình dạng, nhưng mà bọn họ lại cảm thấy bầu trời đều màu xanh xám, cuộc sống thì đen tối, khi mà mọi thứ không còn dấu vết ánh sáng, lộ ra sự chết chóc như thế. Bờ môi của Ân Thiên Thiên run rẩy, thật lâu sau cô cũng không nói lời nào. Cô vẫn cho rằng lời mà Cảnh Lâm Uy nói cũng chỉ là một trò đùa, hoặc là sau khi gặp đả kích thì anh nói lung tung, có làm như thế nào cũng không ngờ đến là sự thật. Bệnh tâm thần hoang tưởng. Trong nháy mắt, Ân Thiên Thiên đột nhiên muốn ngửa mặt lên trời mà cười to. Cô đã nhìn thấy rất nhiều tin tức, vốn là một người trước đó vẫn còn bình thường, rồi đột nhiên lại mắc bệnh, đảo mắt liền giết chết ba mẹ của mình, tổn thương người thân nhất của mình. Khi đó cô còn cảm thấy cái loại bệnh tật kia cách xa mình biết bao nhiêu. Nhưng mà ngày hôm nay Cảnh Lâm Uy lại bỗng nhiên mở miệng nói với cô rằng anh mắc bệnh tâm thần hoang tưởng. Cô hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với Cảnh Lâm Uy với tình hình của những người bệnh tâm thần khác. Ngay thậm chí cả tưởng tượng một chút mà cũng không được. Cảnh Lâm Uy của cô, chồng của cô làm sao lại có thể mắc bệnh tâm thần được chứ? Cô còn nhớ rõ là Đào Ninh cố ý trêu cô đưa tài liệu cho Cảnh Lâm Bình. Bên trong chính là tài liệu về bệnh tâm thần cố chấp. Cô cũng nhớ rõ ràng lúc ở nhà với Cảnh Lâm Uy, quyển sách mà anh cầm ở trên tay chính là bệnh tâm thần hoang tưởng. Cô nhớ rõ nhiều thứ như vậy, thế nhưng mà chưa từng có một giây nào móc nối căn bệnh này với Cảnh Lâm Uy. Thiên Thiên nói không chừng là sau này anh sẽ làm tổn thương em. Tình huống ngày hôm đó đối với Đồng Khánh có lẽ cũng là tái diễn tiếp. Cảnh Đông Uy bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh mang theo sự đau đớn kiềm chế. Em không biết, hiện tại ngày ngày anh không có cách nào để mà khống chế cảm xúc của anh. Anh không biết là em có hiểu biết đối với căn bệnh này bao nhiêu, nhưng mà anh muốn nói cho em biết, anh thật sự sợ. Sợ có một ngày nào đó, anh hoàn toàn không có cách nào khống chế được bản thân mình. Có phải là ngay cả em cũng sẽ là không nhận ra luôn anh không? Trong đôi tay của Ân Thiên Thiên đang ôm Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên buông lỏng ra. Cánh tay ấm áp vừa mới buông ra, Cảnh Liêm Uy liền rõ ràng cảm nhận được. Đôi mắt phượng của mình đang nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng nõn của cô. Lúc mà nhìn thấy cánh tay của cô rời khỏi cánh tay mình, trong đôi mắt phượng lại nhịn không được mà rơi xuống một giọt nước mắt, lạnh lẽo không có tiếng động. Ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, Cảnh Liêm Uy sớm đã không nhìn thấy được màu sắc của ánh nắng. Trên gương mặt đẹp trai có vết tích của nước mắt. Hung hăng hít thở sâu một hơi, Cảnh Liêm Uy nói tiếp. Anh phải thừa dịp bây giờ, mình vẫn còn có dũng khí, mà nói hết tất cả mọi chuyện cho cô. Nói hết tất cả. Căn bệnh này cũng không dẫn đến năng lực sống của anh bị tổn hại, cũng sẽ không khiến cho trí thông minh của anh bị thay đổi, nhưng mà sẽ khiến cho cảm xúc của anh càng ngày càng không thể khống chế được. Anh ghen tị, anh đa nghi. Anh không có cách nào tha thứ được khi em ở cùng một chỗ với người đàn ông khác. Lúc mới đầu thì anh còn có thể khống chế được một chút. Sau đó anh có thể nhìn thấy em và Ân Thiên Tuấn nói đùa với nhau. Có thể nhìn em và Đồng Khánh ăn cơm cùng với nhau. Có thể nhìn em vui vẻ hạnh phúc trong vòng tay bạn bè. Nhưng mà dần dần anh liền không thể nhìn được nữa. Nhìn về phía bóng lưng của Cảnh Liêm Uy, trên mặt của Ân Thiên Thiên đầy nước mắt. Nhưng mà căn bản là cũng không có cách nào mở miệng. Anh bắt đầu không thể chịu đựng được khi mà em có bất kỳ tiếp xúc nào với một người đàn ông nào đó. Càng không thể tha thứ được những người đàn ông khác có ham muốn đối với em. Em vĩnh viễn cũng không biết được. Mỗi một lần nhìn thấy em ở cùng với người đàn ông khác, trái tim của anh kinh hãi đến mức nào. Em cũng không biết được anh phải cố gắng dùng sức lớn đến đâu mới có thể kiềm chế được mình không nổi giận với em. Cảnh Đức Uy nhẹ giọng nói. Nhưng Thủy Chung cũng không quay đầu lại nhìn cô lấy một cái nào. Đã có vô số lần anh nghĩ đến tình cảm thẳng thắn với cô, nhưng mà từ xưa đến nay đều không nghĩ đến dưới tình huống như vậy. Vốn là trong lòng của cô có vô số lời muốn nói, nhưng mà cho đến bây giờ mới phát hiện anh chỉ có thể nói ra một câu cuối cùng. Thiên Thiên, nếu như em lựa chọn muốn rời khỏi anh thì anh sẽ là buông tay. Buông tay. Lúc mà hai chữ này xuất hiện, Ân Thiên Thiên cắn thật chặt môi của mình, oán hận nhìn bóng lưng của anh, bàn tay nhỏ nắm chặt lại thành quyền, giống như là một con thú mẹ đang che chở. Anh nói chuyện thì dễ nghe như vậy. Anh có từng nghĩ đến sau khi cô rời khỏi anh thì có phải tiếp tục sống cuộc sống một mình như thế nào hay không? Anh có từng nghĩ đến không có anh ở bên cạnh, cô sẽ có cuộc sống chật vật đến không chịu nổi đến cỡ nào hay không? Cuối cùng, Ân Thiên Thiên rốt cuộc cũng không nhịn được mà đưa tay kéo Cảnh Đêm Y qua. Ngước mắt tức giận mà nhìn anh, muốn chất vấn anh, nhưng mà khi thốt ra thì lại biến thành một câu. Cảnh Liêm Uy, tại sao đến bây giờ anh mới nói cho em biết, hả? Em là vợ của anh cơ mà. Điều tức giận nhất vậy mà không phải là anh muốn đẩy cô ra xa, mà đến bây giờ anh mới nói cho cô biết. Bệnh của anh đã đến tình trạng như vậy, thậm chí nói đến bệnh tình nguy kịch cũng không hề quá đáng chút nào. Sững sờ nhìn Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy mím môi không nói gì. Trong đôi mắt phượng đều tràn đầy thương tiếc và yêu thương. Duỗi nắm đấm của mình ra, Ân Thiên Thiên đánh vào trong ngực của anh từng chút từng chút. Cũng không có nhìn anh, chỉ là vừa đánh rồi vừa tức giận nói. Tại sao anh lại có thể làm như vậy chứ? Tại sao có thể chứ? Cảnh Liêm Uy, anh đã nói sau này sẽ là đối xử tốt với em. Anh sẽ không có lừa gạt em. Anh sẽ sống với em đến hết đời. Sao vậy? Sao vậy? Tại sao anh lại vi phạm lời thề của mình hả? Anh là đàn ông, tại sao một chút trách nhiệm cũng không có? Cái tên lừa gạt này, em không muốn thích anh nữa đâu. Đánh vào trái tim của anh từng chút một, trong lòng của Cảnh Liêm Uy đều là đau lòng, thế nhưng anh lại thở ơ. Trong nháy mắt mở miệng ra nói, anh đã không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Đây là người phụ nữ mà cả đời này anh trân quý và yêu thương nhất. Anh sợ nhất chính là sau này làm tổn thương cô, liên lụy đến cô. Ân Thiên Thiên đánh anh, cũng không có đánh được bao nhiêu cái, liền không nhìn được mà dừng lại động tác của mình. Bàn tay nhỏ không tự chủ duỗi ra, vuốt ve bộ ngực của anh, trong đôi con mắt cô tràn đầy đau lòng, mà hỏi, có đau không? Anh bị ngốc hả? Em đánh anh sao anh lại không chịu né? Cay đắng nhếch khóe miệng, Cảnh Niệm Uy nhẹ giọng trả lời, anh sợ là bây giờ không cho em đánh, sau này rốt cuộc là em cũng sẽ không đánh anh nữa. Một câu nói này làm cho nước mắt của Ân Thiên Thiên rơi như mưa, nước mắt ở trong mắt cũng chưa từng dừng lại, thân thể mềm mại nhào vào trong ngực của anh, hung hăng mà khóc rống. Cảnh Niệm Uy run rẩy ôm người vào trong lồng ngực, vẫn là lộ ra bất an như cũ, dường như cảm nhận được Cảnh Niệm Uy lo lắng. Ân Thiên Thiên ôm anh thật chặt, vừa khóc vừa ngẩng đầu lên nhìn anh, nói một cách rất nghiêm túc. Cảnh Niệm Uy, em không muốn ly hôn đâu. Anh muốn ly hôn thì cũng có thể. Em cũng không cần cái gì cả, không cần con, không cần tiền, không cần nhà, không cần xe, cũng không cần anh, em sẽ không cần cái gì cả. Nghe thấy câu Ân Thiên Thiên nói như vậy, Cảnh Niệm Uy lập tức trở nên lo lắng, vội vàng cúi đầu nhìn cô, nhịn không được mà nghiêm giọng nói, nói bậy, tại sao em có thể không cần được chứ? Tất cả mọi thứ em đều phải cần mà. Nhà, xe, tiền, con, em nhất định phải cần chứ. Duy nhất là em không cần, chỉ có anh mà thôi. Trong đôi mắt Phượng đều là đau lòng, Cảnh Niệm Uy đưa tay ra dịu dàng, giúp cho cô lau sạch nước mắt nơi khóe mắt. Lắc đầu mãnh liệt, Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Niệm Uy, rồi bỗng nhiên vừa khóc vừa cười nói, Cảnh Niệm Uy, em không muốn đâu. Dù sao nếu như ly hôn thì em cũng không cần cái gì cả. Em chỉ muốn như vậy thôi. Cảnh Niệm Uy đang không ngừng lau nước mắt, có làm như thế nào cũng không thể lau hết được. Vẻ đau lòng ở trong đôi mắt càng sâu đậm hơn. Chỉ là lúc ánh mắt rơi xuống vết thương nơi khóe môi cô, cảm xúc của anh vẫn là khó khôi phục lại như vậy. Cố gắng kiềm chế. Cũng không biết là Ân Thiên Thiên có cảm nhận được hay không. Chỉ là nhìn anh cười nói, Cảnh Niệm Uy, em chỉ cần đi theo bên cạnh anh, làm thư ký của anh cũng được rồi, bảo mẫu cũng được nữa, tình nhân cũng được, cho dù là cái gì đi nữa. Dù sao thì em cũng đã nhận định anh rồi. Em sẽ ỷ lại vào anh cả một đời, không cho anh chạy, không cho anh chạy trốn. Anh chính là của em. Em muốn quấn lấy anh cả một đời, giặt quần áo, nấu cơm cho anh, sinh con dưỡng cái cho anh. Em quét dọn làm việc nhà cho anh, em muốn đi theo anh cơ. Động tác lau nước mắt cũng không khỏi mà bất ngờ dừng lại. Cảnh Niệm Uy chỉ nhìn người phụ nữ nhỏ bé ở trong vòng tay của mình mà không nói gì cả. Ân Thiên Thiên tiếp tục cười nói, hốc mắt của cô ướt át. Em là miễn phí mà, nhưng mà em muốn ký hợp đồng, anh không thể mà vứt bỏ em được. Đôi tay đang nắm chặt thành quyền, không nhìn được mà dừng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ân Thiên Thiên, trông có vẻ là nguy hiểm và đẫm máu như vậy. Nhưng mà người phụ nữ nhỏ bé vẫn còn mỉm cười nhìn anh, hai tay đang ôm chặt lấy eo của anh không có thả ra. Trong đôi mắt Phượng tràn đầy sự mâu thuẫn, đều là sự kiềm chế. Hai tay đang bóp chặt hai bên gò má của Ân Thiên Thiên, thậm chí cũng có thể nghe thấy âm thanh răng rắc, dọa người như vậy. Một hồi lâu sau, Cảnh Niệm Uy bỗng nhiên buông đôi tay đang bóp chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô ra, ép buộc cô phải nhích lại gần mình, khuôn mặt tuấn tú lại gần, đôi mắt Phượng nhìn thẳng tắp vào vết thương nơi khóe miệng của cô, bình tĩnh lên tiếng nói, Thiên Thiên, em xác định sao? Em xác định là em muốn đi theo anh, dù là xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ không rời khỏi anh ư? Dường như là không phát giác được sự thay đổi của anh, Ân Thiên Thiên vẫn là tươi cười như hoa, trả lời nhẹ nhàng và chắc nịch, em chắc chắn. Lời nói như vừa dứt, đôi mắt Phượng của Cảnh Niệm Uy không khỏi ngước mắt lên nhìn cô một chút, giọng nói nghiêm túc, cho dù là như thế này. Nói xong, Cảnh Niệm Uy không hề do dự chút nào mà cúi người hôn lên môi của Ân Thiên Thiên, hai tay nâng gương mặt của cô lên. Nếu như mà cô không đồng ý, hai tay đang tự do của cô có thể đẩy anh ra bất cứ lúc nào. Anh đợi đến giây phút mà cô đẩy anh ra thì nụ hôn này có lẽ cũng chính là nụ hôn cuối cùng. Đột nhiên, bên cạnh đôi má của Cảnh Niệm Uy rơi xuống giọt nước mắt óng ánh, lóe ra ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Đột nhiên bị hôn, Ân Thiên Thiên cũng là không kinh ngạc, thậm chí là cô đã dự đoán được từ sớm. Cô còn kiễng mũi chân lên để mà phối hợp với nụ hôn của anh, bởi vì chênh lệch chiều cao, cô còn đưa tay ra nắm lấy cánh tay của anh. Hôn nhập tâm như vậy, khóe mắt và đôi lông mày đều mang theo nụ cười thản nhiên. Cho đến bây giờ đều là như thế này. Chuyện không có cố gắng, cô tuyệt đối sẽ là không tin tưởng, sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Cảnh Niệm Uy cũng giống như vậy. Hạnh phúc của cô muốn tự mình nắm giữ. Cảnh Niệm Uy hơi sửng sốt một chút, sau mấy giây ngắn ngủi. Đến cùng thì anh vẫn là tàn nhẫn, mà ra tay với khóe miệng vẫn còn đang bị thương của cô. Hàm răng trắng nõn không nhìn được mà cắn thật mạnh xuống. Ngay lập tức trong không khí đều tràn ngập mùi máu tanh, nồng nặc mà gai mũi. Đột nhiên xuất hiện đau đớn khiến cho Ân Thiên Thiên hơi bất ngờ một chút. Thân thể của cô theo ý thức mà lui ra phía sau một chút. Cảnh Lưu Uy chờ chính là giờ phút này, hai tay của anh không tự chủ được mà hơi buông lỏng. Đợi đến lúc bờ môi của cô hoàn toàn rời khỏi mình, nhưng mà ai biết được, lúc mà mắt nhìn thấy cánh môi hồng hào của cô sắp rời khỏi mình, Ân Thiên Thiên dứt khoát, ngã người vào trong lòng ngực của Cảnh Lưu Uy, bàn tay nhỏ bé kéo lấy cổ áo của anh xuống phía dưới, hung hăng mà hôn. Trong lúc nhất thời, mùi máu tanh tràn ngập trong nụ hôn của hai người bọn họ. Nhìn về phía trước, Ân Thiên Thiên khó khăn kiếng mũi chân, nâng thân thể của cô hôn anh. Cảnh Lưu Uy phối hợp với cô, cúi người xuống, hai tay trong không khí, lại không biết làm như thế nào. Thứ duy nhất giống nhau, chính là giữa hai cánh môi đang kề sát nhau. Hai người bọn họ có một dòng máu tươi đang chảy xuống từ từ, mùi máu từ từ lan tỏa ra rõ ràng. Nụ hôn máu in dấu ấn ký, như thể khắc sâu vào trong xương tủy. Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, hai thân thể thon dài dựa sát vào nhau ở trên giường. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt, lại có vẻ quấn quýt si mê như vậy. Cảnh Lưu Uy mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản, đang dựa lưng vào đầu giường. Áo rộng có thể mở, nhìn thấy rõ ràng cơ bắp gồ ghề lên ở bên trong, răng rắc mà hùng vĩ, đôi chân thon dài duỗi thẳng ra, đôi chân trắng xếp chồng lên nhau, khung cảnh ngoài cửa sổ đã đến thời gian điển hình vào buổi trưa, chỉ là thời tiết đã bước sang cuối thu, sao có thể còn ấm hơn cả ngày hè. Đôi mắt phượng hơi híp lại, Cảnh Lâm Y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, làn gió nhẹ thổi qua, tràn ngập mùi vị thê lương. Dựa vào lồng ngực của Cảnh Lâm Y, máu ở trên khóe miệng của Ân Thiên Thiên đã khô, mái tóc xoăn xõa bên giường đang quấn quýt bám lấy cánh tay của anh thật lâu cũng không muốn buông ra, ngước mắt nhìn lên đôi mắt tràn đầy đau thương và cô đơn đó. Khẽ mím môi của mình, Ân Thiên Thiên không nói gì, chỉ dựa vào Cảnh Lâm Uy càng ngày càng gần hơn, yên tĩnh nghe tiếng tim đập của anh, cố gắng từng chút một để cho mình ổn định trở lại, cũng làm cho anh bình tĩnh lại. Không phải là cô không hiểu, cũng không phải là cô vô tri, chỉ là thật sự không có cách nào làm ra hành động quay người rời đi như thế. Người bị bệnh tâm thần đó là một loại trạng thái gì, không phải là cô không biết, chỉ là dưới cái nhìn của cô vẫn còn nhiều thứ đáng sợ hơn so với căn bệnh của Cảnh Liêm Uy. Cô hiểu rất rõ ràng Cảnh Liêm Uy là một người như thế nào, nếu như mà bệnh tình của anh có chút hy vọng, anh cũng sẽ không đưa ra quyết định như vậy, mà đủ để thúc đẩy anh đưa ra quyết định như vậy. Chắc chắn căn bệnh này xứng đáng với bốn chữ bệnh tình nguy kịch. Ngay cả anh cũng không có lòng tin, cũng không có hy vọng xa vời như vậy, thì làm sao mà anh còn có thể thực hiện lời hứa của mình đối với cô được. Hốc mắt của cô hơi nóng lên, Ân Thiên Thiên kiên cường không để cho nước mắt rơi xuống, bàn tay nhỏ vẫn là không nhìn được mà hơi cứng ngắc như cũ. Cô sợ hãi đến cỡ nào, sợ là anh vẫn là kiên định đuổi cô đi. Thân thể cao lớn hơi cử động một chút, trái tim của Ân Thiên Thiên liền không nhịn được mà khẩn trương lên, ngước mắt nhìn thẳng về phía anh. Cảnh Liêm Uy đưa tay thuận thế kéo Ân Thiên Thiên ngồi dậy bên mép giường, nhìn thấy động tác nắm chặt lấy quần áo của mình, động tác ở trên tay không khỏi mà trở nên dịu dàng, nâng mắt lên nhìn cô, trong đôi mắt đều là đau lòng. Anh không hề muốn đẩy cô ra, chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng cùng với cô, chỉ có thế thôi. Nhưng mà cô cũng đã bị dọa sợ rồi. Cô gái nhỏ trông có chút hoảng hốt, vươn tay ra ôm chặt lấy anh, trong đôi con mắt hiện vẻ sợ hãi, nhưng mà lại không muốn buông tay ra. Cảnh Lâm Uy nhìn cô chăm chú, ánh mắt rơi từ đôi mắt khóc lên đỏ bừng của cô, xuống cánh mũi xinh xắn, lại rơi xuống vết thương ở trên môi, còn lớn hơn so với lúc trước. Đôi môi hồng hào ướt át bởi vì màu mắt mà phủ lên, dường như có vẻ đã hơi khô khốc. Phối hợp với bộ dạng quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù, nhìn cực kỳ đáng thương. Cảnh Lâm Uy, với giọng nói yếu ớt như là con thú nhỏ, Cảnh Lâm Uy gần như cảm thấy trái tim của mình tan chảy. Đầu ngón tay ấm áp vén sợi tóc quăn của cô, lộ ra hình dáng lỗ tai hoàn mỹ, chạm đến gương mặt tinh tế của cô, ở trên đó dường như vẫn còn có vệt nước mắt chưa khô. Cuối cùng, lúc lòng bàn tay của anh dịu dàng chạm đến vết thương trên cánh môi cô, trong đôi mắt của Cảnh Lâm Uy đều là tràn đầy hối hận. Anh rất đau lòng, thật sự rất đau lòng. Thế nhưng mà dưới tình huống lúc nãy, anh thật sự rất khó có thể tiếp tục kiềm chế mà nhìn khóe miệng của cô bị thương bởi vì người đàn ông khác. đồng thời rõ ràng muốn đuổi cô đi, nhưng mà lại mang theo chấp niệm. Hận không thể giam cầm cô chặt ở bên cạnh mình. Tất cả những nỗi ám ảnh này quấn chặt lấy anh, khiến cho anh gần như sắp điên lên. Trong khoảnh khắc nụ hôn rơi xuống, anh ngửi được mùi vị quen thuộc ở trên người của cô, cũng cảm nhận được nhiệt độ của cô, vẫn là không thể kiềm chế được loại cảm xúc muốn hủy hoại cô, rồi đi theo xúc động của chính mình. Ân Thiên Thiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ sau khi đôi mắt vẫn luôn theo dõi anh, nhìn thấy đôi mắt phượng của anh dần dần trở nên lạnh lùng, trái tim của cô không khỏi nhấc lên, khuôn mặt nhỏ căng chặt không nói một lời nào. Hết lần này tới lần khác, vuốt ve đôi môi của Ân Thiên Thiên, bị mình cắn đến nỗi vết thương chồng chất, Cảnh Liệp Uy trầm giọng lên tiếng nói, "Ân Thiên Thiên, cho dù anh như thế này, em cũng sẽ không sợ, không rời khỏi anh sao?" Dứt lời, đôi mắt phượng nhìn thẳng tắp vào hai mắt của Ân Thiên Thiên, trong mắt đều là vết tích của sự giãy giụa và lạnh lùng, không hề né tránh động tác đang cọ sát cánh môi mình của Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên không hề lắc đầu, chỉ là kiên định nói, "Em không đi đâu, em lại không làm sai chuyện gì, Cảnh Liêm Uy, anh không thể đuổi em đi như vậy được. Anh đã đuổi em đi một lần, bây giờ anh còn muốn đuổi em đi nữa sao?" Giọng nói của Ân Thiên Thiên hơi nâng cao, có vẻ là hơi kích động, đôi mắt trắng đen rõ ràng trợn trừng lên nhìn anh, tức giận nói, "Cảnh Liêm Uy, năm đó lúc em mang thai Nhan Hi, anh đã đuổi em đi một lần, bây giờ anh còn muốn đuổi em đi nữa hả? Anh có tin lần này em sẽ là đi rồi thật sự không quay về nữa hay không?" Nhớ đến năm đó lúc mang thai bị Cảnh Liêm Uy đuổi đi, trái tim của Ân Thiên Thiên liền nhịn không được mà đau đớn. Sao Cảnh Liêm Uy có thể không biết được suy nghĩ ở trong lòng cô vào bây giờ? Cơ thể của anh hơi nhúc nhích một chút, cánh tay chà sát đôi môi của cô, lại trượt xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, rũ đôi mắt phượng xuống, nhẹ giọng nói, "Ân Thiên Thiên, anh là người bị bệnh tâm thần. Chính anh cũng không biết mình sẽ là phát bệnh vào lúc nào, làm ra những hành động gì. Nói không chừng là một giây sau, một phút sau, hoặc là ngày mai. Lần trước đã để em ra đi, anh đã không nói lý do cho em biết. Nhưng mà lần này, anh đã nói cho em biết lý do, không phải hay sao? Quyền lựa chọn là ở em, nếu như em thật sự không sợ anh làm tổn thương đến em. Cũng có thể là năm sau, năm tới nữa, hay là..." Ân Thiên Thiên trực tiếp đánh gãy lời của Cảnh Liêm Uy. Cô không hề do dự chút nào mà nói tiếp. Trong hốc mắt đã xuất hiện vết tích của nước mắt. "Hay là cả một đời, không phải hay sao, Cảnh Liêm Uy? Anh chưa từng nghĩ thử, làm sao anh biết được rằng chúng ta chắc chắn sẽ là kết thúc trong bi kịch. Cho đến bây giờ em vẫn là không tin. Em cố gắng như vậy, em sống đàng hoàng như vậy. Cuối cùng ông trời lại muốn đùa giỡn em như vậy. Tại sao anh lại không muốn đánh cược một lần cùng với em với ông trời chứ?" Đôi mắt ẩm ướt nhìn thẳng về phía anh, trong lòng của Ân Thiên Thiên đều là chờ mong và sợ hãi. Cảnh Liêm Uy nhìn cô chăm chú một hồi, đến cùng vẫn là không trả lời câu hỏi của cô. Một hồi lâu sau, mới nắm chặt lấy tay của cô, rồi nhẹ giọng nói, "Thiên Thiên, mặc dù ba anh là người bệnh tâm thần cố chấp, mà năm đó lúc mẹ của anh gặp ba của anh thì là y tá, bà ấy hiểu rõ được bất cứ phút giây nào ba của anh sẽ là phát bệnh, cứ trông chừng ở bên cạnh của ông ấy cả một đời. Cuối cùng, khi mà tình trạng bệnh tình của ba anh dần dần trở nên nghiêm trọng hơn thì chính là lúc gặp phải sự cố kia." Ân Thiên Thiên không chen lời vào. Cô cứ lắng nghe như vậy, ngoan ngoãn mà tĩnh lặng. "Anh không biết là lúc đó, nếu như bọn họ còn sống sót, ba của anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn hay không? Hoặc là có lẽ không tốt hơn so với việc qua đời trong sự cố đó. Nhưng mà tin tức trước mắt anh nhận được đều nói căn bệnh này không thể chữa trị." Từ đầu đến cuối, Cảnh Liêm Uy đều không ngẩng đầu lên nhìn cô. Đây là lần đầu tiên bởi vì căn bệnh này mà mở rộng ở trong lòng mình đối với cô. Anh nói, "Thiên Thiên, anh sợ hãi có một ngày nào đó anh bỗng nhiên phát bệnh, sau đó gây ra tổn thương đối với em, đối với Nhan Hi, đối với những người bên cạnh của anh, em có hiểu không?" "Thiên Thiên, anh sợ hãi." Năm chữ ngắn gọn khiến cho trái tim của Ân Thiên Thiên đau đến nỗi thắt chặt lại. Cảnh Liêm Uy kiêu ngạo cỡ nào, Cảnh Liêm Uy nghiêm túc cỡ nào, thế nhưng vào ngày hôm nay lại nói với cô rằng anh sợ hãi. Một người đàn ông kiêu ngạo, một người có tài về lĩnh vực y học, nhưng mà bây giờ lại nói với cô một câu anh sợ hãi, bất lực như vậy. Lúc mà anh nhìn thấy khóe miệng của em có dấu vết bị thương, nhưng mà anh lại không hề do dự chút nào mà làm cho vết thương của em càng nặng hơn. Chẳng lẽ là em không sợ à? Nói xong, rốt cuộc thì Cảnh Liêm Uy cũng là ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào cô. Trong đôi mắt phượng đã hơi ửng đỏ. Chẳng lẽ em là không sợ sao? Trong một buổi tối em ngủ thiếp đi thì rốt cuộc cũng không thể tỉnh lại được nữa. Không sợ một ngày nào đó trở về nhìn thấy anh điên cuồng. Không sợ cảnh liêm uy anh trong suy nghĩ của em từ nay về sau sẽ là không tiếp tục có cái bộ dáng như trong lòng của em nữa. Mỗi một câu nói, khóe miệng của anh Thiên Thiên đều sẽ nâng lên một độ cong nhất định. Cuối cùng trong nháy mắt mà lời nói của cảnh liêm uy vừa dứt, cô không nhìn được mà ôm chặt lấy anh từ trong ngực của mình. Trên chiếc giường đôi to như vậy, Ân Thiên Thiên quỳ gối ở trên chiếc giường, ôm thân thể cao lớn của Cảnh Liêm Uy trong ngực mình, giống như là đang ôm con mình vậy. Cảnh Liêm Uy, cho đến bây giờ em cũng chưa từng sợ anh, cũng chưa từng nghĩ muốn ở cùng với người đàn ông khác. Cũng đừng có nói đến chuyện em rời khỏi anh. Nhẹ giọng mở miệng nói, Ân Thiên Thiên đưa tay an ủi Cảnh Liêm Uy. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng, nương theo lời nói của mình, cánh tay của Cảnh Liêm Uy ôm lấy eo của mình, tăng thêm sức lực. Ngực của cô cũng bắt đầu thấy ẩm ướt. Cho dù sau này anh có trở nên như thế nào thì anh cũng là Cảnh Liêm Uy, là người đàn ông trong lòng của em, là người đàn ông lúc trước em đã cầu hôn ở trên đường, là người đàn ông 5 lần 7 lượt khuất nhục ba của em bởi vì em. Em cũng không sợ mà khi ngủ rồi lại không tỉnh dậy, cũng không sợ ngày nào về nhà lại nhìn thấy anh điên cuồng. Em chỉ lo lắng không có em thì anh phải làm sao bây giờ. Em cũng không giống như vậy. Không có anh, em cũng không biết là nên làm cái gì. Nước mắt rơi xuống rất nhanh, liền biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng ngủ đều là hơi thở đau thương nồng đậm. Ôm đầu của Cảnh Liêm Uy thật chặt, Ân Thiên Thiên khóc lóc nói. Cảnh Liêm Uy, mãi mãi đừng dùng bất cứ lý do gì để mà đẩy em ra xa. Bởi vì em thật sự không biết, không có anh ở bên cạnh, em còn có thể sống sót hay không. Trong mắt cô, anh đã sớm trở thành tất cả mọi thứ. Anh là bầu trời, là mặt đất của cô, là tất cả của cô. Ôm Ân Thiên Thiên, hai mắt của Cảnh Liêm Uy không nhìn được mà ẩm ướt, khóe miệng lại không khỏi hơi dương lên, mang theo chút hạnh phúc, cũng mang theo chút cay đắng. Đúng là cay đắng. Từ lúc mới bắt đầu thì anh đã biết Ân Thiên Thiên sẽ là không rời khỏi anh. Cô tốt bụng, kiên cường, dũng cảm, chắc chắn sẽ không rời khỏi anh vào thời điểm này. Cho dù là anh vừa mới điên cuồng cắn nát đôi môi cô, thậm chí là hoàn toàn có khả năng khiến cho đoạn thời gian này cô không thể tự do mà sinh hoạt, cô cũng sẽ không tức giận, sẽ không buồn bực. Chỉ là anh không biết Ân Thiên Thiên như thế này kéo dài đến lúc nào. Một ngày nào đó rồi cô sẽ rời khỏi anh, có lẽ giống như Đồng Khánh đã nói, chờ đến lúc anh làm cô bị thương, đầy mình, thì cô sẽ là không hề do dự chút nào mà rời khỏi anh, cũng không tiếp tục trở lại. Cũng có lẽ là lúc anh làm ra hành vi nguy hiểm với cô, hoặc là Nhan Hi nhiều lần, cô cũng sẽ bất đắc dĩ mà rời khỏi anh. Chỉ là cho dù như thế nào đi chăng nữa, trong tất cả các kết cục này đều là cô rời khỏi anh. Cánh tay đang ôm eo của Ân Thiên Thiên thắt chặt lại từng chút một, nhắm chặt đôi mắt phượng của mình lại. Cảnh Liêm Uy tham lam ngửi lấy tất cả hương vị trên người của Ân Thiên Thiên, cố gắng khắc sâu vào đáy lòng. Anh không biết đột nhiên có một ngày nào đó tất cả những thứ này đều biến mất, anh cũng chỉ có thể ôm lấy hồi ức mà vượt qua quãng đời còn lại của chính mình. Anh ích kỷ như vậy, ích kỷ đến nỗi dù có biết bây giờ mình đã bắt đầu không khống chế được cảm xúc, nhưng anh vẫn là kiên định mà giữ cô lại, sau đó lại chờ đợi cô có thể bỏ đi bất cứ lúc nào trong sự thấp thỏm. Hôm sau, lúc Ân Thiên Thiên bước ra từ trong phòng ngủ chuẩn bị đi làm, gần như là toàn bộ người nhà họ Cảnh khi mà nhìn thấy vết thương ở nơi khóe miệng của cô cũng không nhìn được mà hơi ngẩn người, ánh mắt lại nhìn vào nhau. Mẹ, hôm nay con không ăn sáng đâu. Con muốn đến phòng làm việc trước để mà hoàn thành một số vụ án. Vừa sửa sang lại túi sách của mình, Ân Thiên Thiên vừa mở miệng nói, hoàn toàn không để ý ánh mắt của những người xung quanh, dường như là không hề chú ý đến một chút nào. À đúng rồi, chuyện lúc trước mẹ đề cập với con sẽ là suy nghĩ về việc tạm thời không đi làm. Nhưng mà cho dù thật sự muốn dừng hết công việc tạm thời, thì có thể để cho con làm xong hai vụ án ở trong tay có được không ạ? Tránh cái việc để mất uy tín với người ta có được không ạ? Nói xong, Ân Thiên Thiên ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Vi Gia Huệ. Dường như cô đã thay đổi toàn bộ rồi. Vi Gia Huệ nhìn về phía Ân Thiên Thiên, trong lòng không nhìn được mà hơi nghi ngờ. Nhưng mà đến cùng vẫn là không nói gì thêm. Lúc nãy Cảnh Liêm Uy bước xuống từ trên bậc thang xoắn ốc, đứng ở trên 2-3 bậc cầu thang, nhìn Ân Thiên Thiên từ phía xa xa, trong đôi mắt phượng mang theo một chút không nỡ, một tay cắm vào trong túi quần của mình, nhìn có vẻ ôn tồn và lễ độ. Quay đầu nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên buông túi sách ở trong tay, rồi nở một nụ cười, hơi bước nhanh về phía anh, không hề mà đố kỵ. Xung quanh vẫn còn nhiều người nhà như vậy, trực tiếp lôi kéo anh cúi người xuống, liền hôn lên đôi môi mỏng của anh một chút, nhẹ giọng nói: "Chờ lát nữa anh đến đón em nha, hôm nay chúng ta mang theo Nhan Hi đi ra ngoài ăn cơm, có được không anh?" Gật đầu, vẻ mặt của Cảnh Thiên Uy dịu dàng đồng ý với cô, Ân Thiên Thiên mới xoay người lại chào hỏi với mọi người, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tiểu Mỹ giờ phút này triệt để đã trở thành tài xế chuyên dụng của Ân Thiên Thiên. Nhìn bóng lưng của Ân Thiên Thiên đi khỏi, đôi mắt của Cảnh Liêm Bình hơi chuyển động nhìn về phía Cảnh Liêm Uy, nhẹ giọng hỏi: "Hai đứa sao vậy?" Cảnh Liêm Uy nhìn anh trai của mình một chút, không nói gì, chỉ là trực tiếp đi về phía bàn ăn. Sau khi mà ánh mắt rơi xuống trên người của Cảnh Thiên Ngọc, mặt ủ mày trao không có tinh thần, trong lòng bỗng nhiên liền lóe lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hoạt bát của Ân Thiên Thiên, vừa cầm bánh mì vừa nhẹ giọng nói: "Ba, mẹ, mấy ngày nay bắt đầu liên lạc với bác sĩ. Mà ba mẹ có thể liên lạc được đi. Bên phía thầy con sẽ dành ra trước thời gian để mà đến đó làm kiểm tra. Có thể bắt đầu đề phòng thì cũng có thể bắt đầu đi." Một câu nói thật đơn giản đột nhiên gây ra một làn sóng lớn ở trong nhà họ Cảnh. Cạch một tiếng, ly sữa bỏ trong tay của Vi Gia Huệ rơi mạnh xuống trên mặt thảm mềm mại, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn con trai của mình, đôi môi mím lại thật chặt, trong đôi mắt đều là nước mắt. Hầu kết của Cảnh Nguyên Phước hung hăng nhúc nhích, vội vàng buông xuống dao nĩa ở trong tay của mình, cầm điện thoại di động lên. "Em đây là..." Cảnh Liêm Bình kinh ngạc, mở miệng nói chuyện, đại não nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nói: "Đồng ý bắt đầu chính thức tiếp nhận kiểm tra và trị liệu." Cảnh Liêm Uy uống một ngụm sữa bò, ngước mắt lên nhìn anh trai và chị gái của mình, hơi nâng miệng mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi, trước đó đã để cho mọi người lo lắng rồi. Bắt đầu từ bây giờ con sẽ là tích cực phối hợp với trị liệu, cho nên là mọi người muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế đó đi." Lời vừa nói dứt, Vi Gia Huệ không nhìn được mà khóc thành tiếng, vừa khóc lại vừa cười. Chỉ là một sự dừng lại đột ngột thiếu chút nữa đã bị dọa cho người nhà họ Cảnh. Tất cả mọi người đều dừng lại động tác ở trong tay mà nhìn chằm chằm vào anh. Cảnh Liêm Uy lại chỉ nhìn mẹ của mình rồi sau đó nhìn về phía Cảnh Thiên Ngọc, nhẹ giọng nhưng lại kiên định mà nói: "Mẹ, Thiên Thiên không thể rời khỏi được, cô ấy chỉ có thể là vợ của con, cho nên là hãy để cho nhà họ Đồng dẹp ý nghĩ này đi. Mặt khác, hôn lễ của chị có thể sẽ phải đẩy lùi một thời gian, hy vọng là mẹ đừng có oán giận con." Nói một tràng này, làm cho tâm trạng của Vi Gia Huệ lập tức nhận chút đả kích, thế nhưng mà nghĩ đến Cảnh Liêm Uy rốt cuộc vẫn là đã bằng lòng đối mặt, bắt đầu nói chuyện với bọn họ về bệnh tình, cũng đồng ý bắt đầu tiếp nhận trị liệu, trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Thậm chí là bởi vì việc này mà dẫn đến hôn lễ của Cảnh Thiên Ngọc và Trương Thế Anh không thể mà không trì hoãn, cũng không có chút nào là không vui. Tương phản với Vi Gia Huệ, tâm trạng của Cảnh Thiên Ngọc lại được thả lỏng, đôi mắt nhìn về phía Cảnh Liêm Uy đều mang theo cảm kích. Cô ấy biết là anh cố ý. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì mối quan hệ của Thiên Thiên và Trình Thiên Kiều, cô cũng không muốn nhìn xem chuyện này có kết cục như thế nào. Cho nên là bọn họ mà trì hoãn một thời gian mà thôi. Chỉ là thời gian đến rồi lại không biết chút tin tức nào về người đàn ông kia. Lập tức, Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ cũng bắt đầu liên lạc với những người bác sĩ mà trong đoạn thời gian này vẫn là luôn giữ liên lạc. Trong lời nói đều là sự vui mừng không cầm lòng được. Cuối cùng có bệnh thì cũng cần phải trị liệu. Bọn họ không muốn nhìn thấy Cảnh Liêm Uy cam chịu không phải hay sao? Có những cái khác thì không chỉ mà chờ nhìn tình huống phía sau thôi sao? Trên đường đến phòng làm việc, Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn tài liệu ở bên chân của mình, trông có vẻ vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng mà chỉ cần cẩn thận nhìn vào hai mắt của cô thì sẽ phát hiện được đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tài liệu của Ân Thiên Thiên đang mất hồn, tâm tư hoàn toàn không có ở đây. Bàn tay nhỏ đang cầm mép tài liệu nhẹ nhàng mà ma sát. Ân Thiên Thiên hơi thở dài một hơi, ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt thỉnh thoảng sẽ là không tự chủ được mà rơi vào trên người Tiểu Mỹ yên tĩnh lái xe ở phía trước, vẻ mặt không rõ ràng. Hiện tại cô đã hiểu tại sao nhà thành phố mở lại bị Cảnh Liêm Uy đốt cháy, tại sao Tiểu Trần lại bị thay thế bằng Tiểu Mỹ, bệnh tâm thần cố chấp hoang tưởng đây mà. Ngờ vực vô căn cứ, ghen tuông không có cách nào kiềm chế được, hung hăng hít thở một hơi thật sâu. Ân Thiên Thiên cất tài liệu vào trong tay của mình, rồi dứt khoát dựa vào trong lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. chỉ là đầu lông mày kia từ đầu đến cuối đều không nhịn được mà hơi nhíu lại. Trong lòng vẫn là luôn đang suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể không bị Cảnh Liêm Uy đuổi ra từ nhà họ Cảnh. Cô biết ý định của anh, nhưng mà thật sự cô chưa từng nghĩ đến muốn rời khỏi anh. Nhưng hết lần này tới lần khác, bây giờ Cảnh Liêm Uy cũng có những suy nghĩ muốn để cho cô rời đi, thậm chí là thái độ của Vi Gia Huệ đối với cô còn chán ghét như vậy. Trong lòng của cô nhận thấy được, có lẽ một phần nguyên nhân là bởi vì cô không có cách nào chăm sóc cho Cảnh Liêm Uy thật tốt, mà đổi thành một nguyên nhân khác thì chắc chắn có lẽ chính là nhà họ Đồng. Cô không phải là không đến nhà họ Đồng, đương nhiên là biết tình hình hiện tại của nhà họ Đồng, điểm quan trọng trong đó. Cô vẫn nhớ rất kỹ, nhà họ Đồng có rất nhiều bác sĩ. Cao mày, Ân Thiên Thiên gần như không cần phải suy nghĩ sâu xa thêm cái gì nữa. Anh không nghi ngờ, liền biết chắc chắn là nhà họ Đồng đã đưa ra yêu cầu gì với nhà họ Cảnh, nếu không thì phản ứng của Vi Gia Huệ sẽ là không thay đổi lớn đến như vậy, thậm chí là có vẻ hơi hà khắc. Xe rất nhanh liền đến dưới lầu của phòng làm việc. Lúc mà Ân Thiên Thiên đóng cửa xe lại thì nói với Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, chờ một lúc nữa thì không cần phải đến đón tôi đâu. Liêm Uy sẽ là đến đón tôi. Cảm ơn cô nha. Tiểu Mỹ cười gật đầu, nhìn Ân Thiên Thiên đi vào trong phòng làm việc. Mới lập tức lái xe dần dần đi khỏi. Mà sau khi cô lái xe đi không bao lâu thì Ân Thiên Thiên liền bước ra từ phía sau, từ một cây cột lớn. Ánh mắt nhìn về phía phương hướng xa biến mất, nhìn không được mà hơi híp mắt lại. Ngược lại lấy điện thoại di động của mình ra, gọi cho Ân Thiên Tuấn, cấp điện thoại cho Ân Thiên Thiên, liền leo lên xe taxi mà rời đi. Đến nhà hàng Tứ Phương Thực Phủ, lúc mà Ân Thiên Thiên đi đến thì Ân Thiên Tuấn đã là chờ ở đó rồi. Trên bàn ở trước mặt đặt một túi tài liệu thật là dày. Anh, khẽ gọi một tiếng, Ân Thiên Thiên bước vào, bỏ cái túi vào trong tay của mình xuống, rồi liền đưa tay cầm túi tài liệu trên mặt bàn, hô hấp đều kìm lòng không được mà hơi đông cứng. Ân Thiên Tuấn cũng chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Nhưng mà hàng lông mày lúc này nhìn thấy tài liệu ở trong tay của cô thì nhịn không được mà khẽ nhíu chặt mày lại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong phòng im lặng đến không tưởng nổi, ai cũng không nói một chữ nào, chỉ là nương theo đôi lông mày đang nhíu lại của Ân Thiên Thiên. Lông mày của Ân Thiên Tuấn cũng không hề thả lỏng một chút nào. Trong bụng của anh ta là một đống lớn nghi vấn khác, nhưng mà lúc này vẫn là chịu đựng mà không hỏi ra, chỉ là đang chờ Ân Thiên Thiên xem hết. Rốt cuộc, lúc mà Ân Thiên Thiên khép lại tài liệu trong tay lại, Ân Thiên Tuấn cũng bỏ ly nước ở trong tay xuống bàn, nhẹ nhàng mở miệng nói, Thiên Thiên, em muốn cái này để làm gì vậy? Khóe miệng không nhìn được mà hơi nâng lên một chút, đôi mắt của Ân Thiên Thiên nhìn xuống tài liệu ở trong tay cô rồi nói, anh, Cảnh Liêm Uy bị bệnh rồi. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Ân Thiên Tuấn cũng trở nên nghiêm túc, ánh mắt rơi vào tài liệu trong tay của cô, rồi mở miệng nói, bệnh tâm thần, hoang tưởng, đúng không? Cho nên là em mới kêu anh điều tra hết tất cả tài liệu mà có thể điều tra được cho em, có đúng không? Cái đầu nho nhỏ gật gù một cái, động tác đơn giản nhưng lại giống như mang theo sức nặng ngàn cân. Vóc dáng thon dài của Ân Thiên Tuấn ngã mạnh ra đằng sau, ngã ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn thẳng tắp về phía Ân Thiên Thiên, thật lâu sau không nói nên lời. Cũng dường như là đang có lời muốn nói nào đó khó tả. Lập tức, hai người trong phòng liền rơi vào trạng thái trầm mặc. Sau một hồi lâu, rốt cuộc thì Ân Thiên Tuấn cũng không nhịn được mà lấy ra một điếu thuốc để mà hút. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt. Sau khi mà im lặng vài giây, Ân Thiên Tuấn trực tiếp mở miệng nói, Thiên Thiên, ly hôn đi. Thân thể mỏng manh không nhịn được mà hơi chấn động. Ân Thiên Thiên ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Tuấn. Tất cả mọi thứ giống như là trở về lúc trước. Khi mà anh ta biết cô gả cho Cảnh Liêm Uy, anh ta cũng như thế này, kiên quyết phản đối việc cô gả cho anh. Anh, cánh môi run rẩy mở miệng, Ân Thiên Thiên mang theo một cảm giác khẩn trương mà nhìn anh ta. Thiên Thiên, trước hết em nghe anh nói cái đã. Ân Thiên Tuấn bóp lấy tàn thuốc ở trong tay, trực tiếp đánh gãy lời nói của cô, ngước mắt nhìn cô thật sâu rồi mới nói. Anh biết là em và Cảnh Liêm Uy đều đang yêu nhau, nhưng mà trên thế giới này cũng không phải chỉ có tình yêu mới là thứ duy nhất. Em còn có tình thân, còn có bạn bè. Anh không phải là bởi vì phản đối mà phản đối hai người. Anh là anh trai của em. Cho dù là em có nghĩ hay là không thì anh cũng chính là anh trai của em. Anh trai cả một đời của em. Nghe nói như vậy, hốc mắt của Ân Thiên Thiên cũng không nhìn được mà hơi ẩm ướt một chút. Đây là lời nói chuyện thẳng thắn nhất kể từ khi đó mà cô lại mừng rỡ vui vẻ như vậy. Là người thân của em, anh không hy vọng cuộc sống sau này em sẽ lại trở nên không thể nắm bắt như vậy. anh không hy vọng trong cuộc sống tương lai của em đều trở nên tràn đầy ẩn số. Nếu như mà Cảnh Liêm Uy là một người khỏe mạnh thì cũng không có chuyện gì cả. Hai người yêu nhau như vậy thì anh cũng sẽ không nói bất kỳ câu phản đối nào. Nhưng mà hơi dừng lại một chút, An Thiên Tuấn nhìn An Thiên Thiên, cả người toát ra sự độc đoán và che chở của anh trai, nói: nhưng mà hiện tại cậu đang bị bệnh, cũng không phải là một loại bệnh thần kinh có thể dễ dàng khống chế và chữa khỏi được. Anh sẽ không đồng ý cho hai người tiếp tục ở cạnh nhau, đồng thời Nhan Hi cũng phải rời xa cậu ta, hai người không thể ở lại được. Dứt lời, An Thiên Tuấn không hề chần chờ mà đứng dậy, chỉnh sửa quần áo của mình một chút, trực tiếp mà đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói: Thiên Thiên, ngày mai anh sẽ là đến nhà họ Cảnh để mà đón em và Nhan Hi. An Thiên Thiên ngồi tại chỗ, cả người cô đều lập tức lạnh buốt. Vào lúc mà tiếng mở cửa sau lưng đột nhiên dừng lại, dường như là cho cô một tia hy vọng. Vội vàng quay đầu lại, An Thiên Thiên vặn vẹo nửa người, muốn nhìn qua. Một tia hy vọng vừa mới xuất hiện trong lòng nhất thời biến thành kinh hoàng, cùng với sợ hãi và căng thẳng tột độ. Cửa phòng bao, An Thiên Tuấn mở cửa ra, liền thấy Cảnh Liêm Uy đứng ở ngoài cửa. Một người tây trang chỉnh tề, một người thoải mái giản dị. An Thiên Tuấn đút một tay vào trong túi quần, mặc tây trang càng khiến cho dáng người của anh anh tuấn hơn, mà Cảnh Liêm Uy ăn mặc thoải mái, lộ ra cái vẻ ấm áp vô hại. Lúc này, hai người cứ đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau như vậy. An Thiên Tuấn khẩn trương đứng dậy, ánh mắt rơi trên người Cảnh Liêm Uy, nghiêm túc cẩn thận nhìn trạng thái tinh thần của anh lúc này, mà An Thiên Tuấn lại hơi híp mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, đưa mắt nhìn về phía An Thiên Thiên, sau đó lại quay qua nhìn Cảnh Liêm Uy nói: cậu đến thật đúng lúc. Mai đưa An Thiên Thiên đến cục dân chính đi, ly hôn rồi xử lý cho tốt, quyền giám hộ Nhan Hi. Đầu tiên mở miệng, An Thiên Tuấn không có cho Cảnh Liêm Uy và An Thiên Thiên một con đường lui. Dứt lời, An Thiên Tuấn lách qua Cảnh Liêm Uy rời đi, dáng vẻ vô cùng lạnh lùng. An Thiên Thiên sốt ruột đứng dậy nhìn Cảnh Liêm Uy, trên bàn tay còn bày một đống văn kiện. Toàn bộ đều là tài liệu chứng rối loạn tâm thần hoang tưởng. Yết hầu lên xuống dữ dội, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy cụp xuống, im lặng và không nói lời nào. Có lẽ Ân Thiên Tuấn là một cái cớ đủ tốt để cô rời đi như vậy. Cảnh Liêm Uy mím chặt môi, áp chế lại lời nói ở trong lòng, thậm chí không có dũng khí để mà nhìn cô một cái. Anh muốn giữ cô lại, muốn nói với cô rằng có thể làm tốt mối quan hệ ở trong nhà, không để cho cô chịu tủi thân. Muốn nói cho cô, anh có thể vì cô mà dùng bản thân mình để mà kéo dài hôn kỳ của Cảnh Thiên Ngọc. Vì để cho cô vui vẻ, muốn nói cho cô biết, anh muốn cô ở bên anh không lâu, một quãng thời gian ngắn thôi là được. Ít nhất thì hiện tại anh chưa bị đưa đến nhốt ở trong phòng điều trị, xin cô hãy ở lại bên cạnh anh. Nhưng mà anh vẫn chưa nói được một chữ nào thì cô đã bắt đầu nghĩ đến việc rời khỏi anh. Ánh mắt của An Thiên Thiên căng thẳng nhìn anh, nhưng sao anh lại không nhìn cô mà rũ mắt xuống, cứ nghĩ là anh sẽ là có chút phản ứng gì đó khi nghe những gì mà anh trai nói, nhưng anh lại không chút để ý. Rõ ràng anh biết là từ trước đến giờ cô rất sợ Ân Thiên Tuấn, thêm cả tình huống hiện tại, cô thậm chí còn không dám đến quá gần những người đàn ông khác. Cũng biết là anh để ý đến cảm tình mà Ân Thiên Tuấn đã từng có với mình, cho nên chỉ dám lặng lẽ nhìn anh như vậy. Nhưng anh nghe Ân Thiên Tuấn nói việc để cho bọn họ ly hôn xong lại chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Lông mày của Ân Thiên Thiên nhíu chặt, hung hăng liếc Cảnh Liêm Uy một cái, cắn chặt môi mình, nhất thời đau đến hồi thần lại. Đôi môi đỏ tươi kiểu diễm vẫn không che được vết thương che giấu lâu ngày. Ân Thiên Thiên xông lên trước nôn nóng gọi một tiếng: anh. Bước chân của Ân Thiên Tuấn không hề dừng lại, anh vẫn là đi thẳng về phía trước. Ân Thiên Thiên đưa tay túm lấy cánh tay của Cảnh Liêm Uy, lập tức cao giọng nói một câu: em sẽ không ly hôn, cũng sẽ không rời bỏ anh ấy giống như trước. Một câu nói ra, bước chân của Ân Thiên Tuấn dừng lại, đưa mắt nhìn hai người phía sau, vẻ mặt của Ân Thiên Thiên kiên định, còn Cảnh Liêm Uy thì hơi kinh ngạc nhìn cô. Anh cứ nghĩ là cô muốn bỏ anh mà đi, có lẽ hôm qua chỉ là cảm xúc dâng trào, đến lúc bình tĩnh lại, ai còn muốn ở bên cạnh anh chứ, một cái thằng tâm thần, hoang tưởng. Nhưng mà bây giờ cô không chút băn khoăn mà nói sẽ là không bỏ đi, lẽ nào cô chưa từng nghĩ đến, nếu cô thật sự không rời đi, vậy có lẽ anh sẽ là không buông tay. Ân Thiên Thiên hơi ngẩng đầu, nhìn hai người cách đó không xa, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt thâm thúy híp lại. Bước từng bước, khí thế bức người, dường như là Ân Thiên Thiên theo bản năng tránh ra sau Cảnh Liêm Uy, đầu vừa mới ngẩng cao đã cúi gằm xuống, nhưng mà lúc thấy Ân Thiên Tuấn đứng ở trước mặt bọn họ, vẫn nhịn không được mà mở miệng nói một câu: em không ly hôn, cũng không bỏ đi. Sự ghen tuông mà Cảnh Liêm Uy đè nén ở trong lòng vì cô lén gặp người đàn ông biến mất trong nháy mắt. Anh nhìn Ân Thiên Thiên bên cạnh, rõ ràng là sợ Ân Thiên Tuấn, trách móc nhưng vẫn là kiên định từ chối. Trong lòng nhảy qua một dòng nước ấm. Cô rất nhỏ nhắn, dáng người 1m68 trước mặt anh vẫn là mảnh mai như vậy. Nhưng mà trong vóc người nhỏ nhắn ấy lại mang theo rất nhiều năng lượng to lớn. Ân Thiên Tuấn nghiêm mặt, chặt hàm, nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên. Nhìn đến bước Ân Thiên Thiên liên tục núp ở sau lưng Cảnh Liêm Uy, cuối cùng chỉ lộ ra nửa bên mặt, vô cùng là uất ức. Ân Thiên Thiên, giọng nói trầm thấp vang lên, thậm chí là Cảnh Liêm Uy còn cảm giác được cơ thể của Ân Thiên Thiên run lên một cái. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 101 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.